Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 514, chương 517, vô song cùng tu cầm. Canh 1, dịch thu cúi người đưa tay đem cái kia tử sắc rơi xuống bao nhặt. Nhất thời một mảnh tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Ngươi đạt được huyết mạch kết tinh, chan, huyết mạch kết tinh. Chăn vật phẩm đẳng cấp, 15 loại hình, tiêu hao phẩm phẩm chất, tử sắc miêu tả, này là một quả từ tên là chăn quái vật trong thi thể Divestment xuất ra kỳ dị cầu hình dáng kết tinh. Bên trong chất chứa chăn bổn nguyên lực lượng, khiến cho dùng, thuộc tính tương khế hiệp sinh vật có rất lớn khả năng trực tiếp chuyển hóa làm chăn sinh mệnh hình. Thái, còn nhỏ. Không đối ứng thuộc tính chủng tộc sử dụng thì khả năng đạt được bộ phận chăn huyết mạch năng lực. Cũng có nhất định xác suất đạt được chăn hỗn hợp huyết mạch khuôn mô hình. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu mở ra vật phẩm ba lô. Sau đó từ bên trong lấy ra từng mai thô xem ra giống như là nhân công chế phẩm mượt mà hạt châu. Dịch thu sững sờ. Tại nhìn kỹ một lần cái đồ chơi này vật phẩm miêu tả. Trong lòng của hắn đại khái minh bạch đây là vật gì? Cầu hình dáng kết tinh, mà còn chất chứa chăn bổn nguyên lực lượng, nghĩ đến chính là chăn nội đan. Tại vật chất giới thần thoại truyền thuyết cùng hậu nhân văn tự. Thứ này xuất hiện tần suất cũng không tính thấp. Tuy dịch thu khó hiểu nội đan đối với yêu quái các loại thần thoại sinh vật trừ đưa tới ngấp nghé. Bên ngoài còn có ích lợi gì? Thế nhưng bộ phận yêu quái trong cơ thể có nội đan hiện tượng là khách quan tồn tại. Dịch thu đối với cái này loại phẩm chất huyết mạch không có cái gì hứng thú. Bất quá hắn vẫn là đem nó thu lại. Từ ý nào đó mà nói, thứ này vẫn tương đối có cất chứa ý nghĩa. Dịch thu nhìn xem trên mặt đất bởi vì loại nào đó kỳ dị lực lượng mà nhanh chóng bắt đầu trở nên mục nát cự mãng thi thể. Hắn cảm giác có chút tính sai. Hắn đối với mãng xà thịt cũng không có gì quá lớn yêu thích. Bất quá sâu hơn nhập rõ ràng một cái tân giống loài. Ăn không thể nghi ngờ mới là nhất bản chất thăm dò phương thức nhất. Một cái sinh vật không chuẩn bị bên ngoài hấp dẫn đặc thù. Lại không thể đủ bị bào chế trở thành mỹ thực. Nghĩ như vậy muốn khai phát nó liền cần càng nhiều tinh lực. Dịch thu đối với cái này không có cái gì hào hứng. Dịch thu ngẩng đầu nhìn phía trước áp đảo mây trắng phía trên dốc đứng núi cao. Phía trên tràn đầy xanh tươi tốt cây cối. Chiến dịch vị diện ôn hòa thu tưởng tượng được có không nhỏ xuất nhập. Liền chiến dịch miêu tả cùng với thiên không hiện ra nhàn nhạt huyết sắc đến xem. Dịch thu cảm thấy hẳn là đầy khắp núi đồi đều là diện mạo dữ tợn quái vật. Thế nhưng cho tới bây giờ, xuất đến tập kích hắn cũng chỉ là này đầu đã hư thối có chỉ còn lại một mảnh nhìn lên gồ ghề cốt. Cách cự mãng, suy nghĩ một chút, dịch thu thử thông qua rõ ràng tay ếch tới tiến hành phương vị công nhận. Dịch thu trong lòng tính toán hướng cự mãng sở tới phương vị tiến lên. Nhất thời rõ ràng tay ếch bắt đầu không ngừng phản hồi suất liên miên chập trùng kích thích cảnh. Bày ra, dịch thu tỉ mỉ cảm giác một chút. Rõ ràng tay ếch truyền tới kích thích tần suất mặc dù cao. Thế nhưng cũng không có quá chí mạng nguy hiểm. Cũng chính là tại cự mãng vị trí gò núi khu vực. Là tồn tại số lượng không thấp địch nhân, hơn nữa đều có đủ cường độ nhất định, bất quá chỉnh thể mà nói, đối với dịch thu nguy hiểm không lớn. Sau đó, dịch thu thủ tiêu vốn có kế hoạch, sau đó tính toán hướng phía lúc trước hắn nhìn thấy ngọn núi lớn kia tiến lên. Nhất thời, một cỗ như châm đâm cảnh bày ra điên cuồng mà kích thích trái tim của hắn. Trọng thương. Thậm chí có thể sẽ chết. Truyền kỳ sinh vật sao? Dịch thu hơi hơi híp mắt. Hắn nhìn phía xa mây mù lượn quanh đại sơn như có điều suy nghĩ. Xem ra chiến dịch so với hắn tưởng tượng độ chấn động cao hơn một chút. sinh ra điểm bên cạnh liền tồn tại một cái hư hư thực thực truyền kỳ sinh vật tồn tại đại sơn. Dịch Thu đột nhiên cảm giác được nội tâm truyền đến một tia đã lâu rung động. Nếu như một chuôi đại chùy luôn là dùng để chùy trứng gà, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng trường kỳ tích lũy hạ xuống luôn là sẽ bị chậm rãi ăn mòn. Tu hành cùng chiến đấu trọng điểm, có đôi khi hội tồn tại tư tưởng hình thức trình độ nhất định thượng độ lệch. Si Vưu huyết mạch tại trong cơ thể hắn có chút sôi trào. Chung quy nó vốn là chăm chú tại chiến đấu cùng chém giết huyết mạch. Mà tâm như chỉ thủy hình thành tâm linh hồ nước thì yên tĩnh như nước giếng. Nó sẽ để cho Dịch Thu, Đào, bào trừ tâm tình quấy nhiễu tới làm ra càng thêm lý tính lựa chọn. Từ ý nào đó, hai cái này là tồn tại nhất định chia rẽ. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn dừng ở mây mù lượn quanh núi cao, sau đó quay đầu chuyển hướng gò núi phương hướng đi đến. Hiện tại, trả lại không phải lúc. Phốp, một đầu nhân hình yêu quỷ đầu sọ bị thích ếch trực tiếp nện bạo. Mùi hôi nước từ bên trong bắn tung tóe ra ngoài. Thế nhưng này cũng không có đối với không biết quay quanh lấy bao nhiêu yêu quỷ bồn mà sản sinh bao nhiều ảnh hưởng. Rậm rạp chằng chịt như kiến quần bao trùm mặt đất, yêu quỷ không ngừng mà chém giết lấy. Bước vào nơi này, hết thảy đều là địch nhân. Bất luận kẻ sống hay là người chết, bất luận nhân hình cũng hoặc dị hình, nơi này hết thảy mọi thứ có thể di động tồn tại đều là địch nhân. Giống như thực chất màu đỏ tươi chi quang quấn quanh lấy Dịch Thu khổng lồ thân thể. Hắn đã tại cái này tên là vô tận sát lục bồn địa phương tiếp tục chém giết gần tới 24 cái giờ. Đồng hồ, người đánh chết một địch nhân, người trước mắt liên sát ghi chép 21.782, người trước mắt vô song trị giá là 21.782, người vô song giá trị đã tiến nhập tầng thứ 3 đoạn. Người đạt được đặc thù trạng thái, vô song. Tầng thứ 3 đoạn, vô song, tầng thứ 3 đoạn, người tốc độ di chuyển, tốc độ công kích đạt được vượt mức 30% tăng thêm. Người có thể thông qua tiêu hao kích vô song giá trị tới tăng phúc người cái nào đó kỹ năng. PS, nên trạng thái rời đi nên vị diện tiêu thất, nhưng là có thể tại chiến dịch Bảo Dương trong có xác suất đạt được mở ra nên năng lực hy hữu ban. Thưởng. Theo không ngừng mà sát lục, Dịch Thu có thể cảm giác được mình tại phát sinh loại nào đó vi diệu biến hóa. Không chỉ là vô song giá trị tăng thêm, còn là một ít nguyên ở hắn năng lực bản thân cải biến. Đây là Dịch Thu lần đầu tiên sát lục nhiều như vậy quái vật. Hắn hiện tại thân thể tuyệt đại bộ phận cũng bị còn chưa khô cạn liền nhuộm dần thượng thi thể còn. Mới quỷ dịch nhờn nơi bao bọc. Thi quỷ dịch nhờn bên trong là tồn tại một ít độc tính. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói cũng không tồn tại trúng độc khả năng. Dịch Thu đã từng lấy yếu hơn tiểu trạng thái đối mặt qua hải lượng quái vật. Thế nhưng một lần là tại phòng ngự trong kiến trúc cùng người chơi khác một chỗ hiệp đồng phòng thủ. Còn lần này, hoàn toàn là hắn một mình địa chém giết. Loại này sát lục cảm giác cùng với đối với tài nghệ ma luyện. Là hai loại hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Dịch Thu rất quen địa huy vũ lấy thích ếch quét ngang phụ cận yêu quỷ dày đặc khu vực. Sau đó thỉnh thoảng huy vũ nắm tay trùy bảo xung quanh càng thêm gần sát yêu quỷ. Hắn như một cái không biết mệt mỏi huyết nhục say thịt xe. Tại cái này thuộc về yêu quỷ sát lục tràng bên trong thu gặt lấy. Theo sát lục địa không ngừng tiến hành. Dịch Thu cảm giác được một thứ gì đó tại trong cơ thể hắn dục dịch. Dâng lên muốn ra, tu cầm đối với không cùng người không có cùng cái nhìn. Tại Dịch Thu xem ra, tu cầm chính là đem chính mình hành vi cùng lựa chọn con đường đối với quán triệt. Dùng thiết thực hành động đi chấp hành chính mình ý niệm. Mà họa con đường, chính là sát lục, rốt cục tới. Tại Dịch Thu lần nữa đồ sát một vòng không biết sống chết tân tới gần yêu quỷ. hắn cảm giác trong cơ thể mình có một thứ gì đó tràn ra tới. 11-11953, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.